Thử hỏi đắng cay nông sâu thế nào? Chương 72, phiên ngoại, họp lớp 4. Gocchuyenaudio.com. Anh vừa hỏi xong, Thiền Thâm lườm Tân Tử một cái, rồi nhìn chén rượu cười nhạt nói, anh ấy thích thì cứ thử xem. Khụ khụ, Tân Tử đứng ngồi không yên, cảm thấy cần thanh mình cho mình một chút liền nói. Cậu hỏi vấn đề này vớ vẩn quá. A, toán người gào thét ầm ĩ một trận, nét mặt sau đó lộ rõ vẻ như lần đầu nhìn thấy Tân Tử, Lâm Phàm cười nói. Lớp trưởng nóng tính quá, ha ha. Các vòng tiếp theo trôi qua, vấn đề mọi người hỏi đều rất bình thường, trong lúc Thiền Thâm chọn mạo hiểm, người ra đề cũng không có ý tốt, cố ý gây khó cho cô, nên nói muốn cô thay mặt bọn họ chọn một anh chàng ở bàn khác, không phải nhóm bọn họ xuống sân khấu phía dưới hát tặng một bài, ý đồ muốn cô sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng chuyện này với Thiền Thâm mà nói cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Cô xuống các bàn dưới lầu một, rất nhanh tìm được một vị khách quen, nhờ vả, người nọ vui vẻ đồng ý, dễ dàng qua được. Cuối cùng Phương Giản Đồng lên sân khấu, Tân Tử chán lấm tấm mồ hôi, thằng danh này bụng toàn ý nghĩ xấu xa, cầu mong nó đừng có đưa ra vấn đề vớ vẩn nào khiến Thiền Thâm mất hứng. Tính đến giờ Thiền Thâm đã uống 7 ly, Tạ Nhất Nhất cũng đã uống 5 ly. Rượu này là rượu nặng, độ cồn cao, Tạ Nhất Nhất đã bắt đầu say, hai má ửng hồng như hoa đào, Thiền Thâm thì trông vô cùng bình thường, nói cười tự nhiên. Thiền Thâm chọn nói thật, Phương Giản Đồng im lặng nửa ngày, giờ ra mặt ánh mắt lộ vẻ danh mãnh, cười nói với Thiền Thâm. Tôi muốn hỏi vấn đề có hơi riêng tư một chút, chắc không sao đâu nhỉ, được anh cứ tự nhiên, Tân Tử liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nhóc đó nhưng đều bị hắn lờ đi. Phương Giản Đồng hắng giọng hỏi, Tiểu Tân, phương diện kia thế nào? Thiền Thâm vẻ mặt ngẩn ra, không hiểu lắm hỏi lại. Cái gì cơ? Tân Tử phản ứng ngay lập tức trên mặt hết trắng lại đỏ, rồi âm thầm hối hận đã kết bạn quá tùy tiện. Những người còn lại sắc mắt lộ rõ vẻ hứng thú, trong đầu còn đang trầm trồ khen ngợi, Phương Giản Đồng dám bạo dạn hỏi về vấn đề này, quả là dũng cảm, đáng khen. Tất cả đều là một đám lưu manh, Tân Tử đang muốn dừng vấn đề này lại thì không ngờ Thiền Thâm. A, lên một tiếng như đã hiểu, có thể nói sự bình tĩnh của cô còn cao hơn Tân Tử rất nhiều, mặt không đổi sắc nhìn Phương Giản Đồng, đuôi lông mày ánh lên vẻ vui mừng, nói. Perfect, very perfect, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hoàn mỹ, trả lời như vậy có được không? Thấy Lương Thiền Thâm một chút đỏ mặt cũng không có trả lời thản nhiên, Phương Giản Đồng có chút ngượng ngùng, vội vàng nâng một chén rượu nói. Được, được, xem ra hai người thực sự rất hạnh phúc, Tiểu Tân, cậu khiến cho anh em chúng tớ ghen tị chết mất thôi. Tân Tử cười có chút miễn cưỡng, mặt không biết nên thể hiện thật vui sướng hay phải thật nghiêm nghị, cứng rắn, đe dọa Phương Giản Đồng, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng của Thiền Thâm, cô mỉm cười trang nhã như tỏa ra tầng tầng ánh sáng dịu dàng, Tân Tử giật mình, cảm giác choáng váng. Có một người con gái như vậy bên cạnh anh, một cô gái dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác là bà xã của anh, mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng nói thanh mềm, mỗi một cái ôm, mỗi một cái hôn môi của cô, đều thuộc về anh, cho dù có ghen tuông, đố kỵ, nhỏ nhen cũng thuộc về anh, là Lương Thiền Thâm độc nhất của anh. Tâm tình Tân Tử không hiểu sao tự nhiên kích động, tay phải tự nhiên nắm chặt tay Thiền Thâm, rất chặt. Gocchuyenaudio.com Tạ Nhất Nhất theo tầm mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của họ, trong lòng tự nhiên buông lỏng, như có gánh nặng nào đó được buông ra, có điều gì đó được cắt đứt, những dây dưa qua lại trước đây nháy mắt mơ hồ biết mất như sương như khói tan biến. Tửu lượng của Lương tiểu thư quả là vô địch, tôi chịu thua. Ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, cô đã hiểu được tại sao Tân Tử cứ luôn chỉ có mình cô ấy như thế, nói tóm lại cô không có được cái khí thế cường đại như trên người Lương Thiền Thâm. Đôi mắt Tạ Nhất Nhất bỗng nhiễn vui tươi vô cùng, Thiền Thâm ngây người mất một lúc, ngày sau đó cũng tươi cười nâng chén đáp lại. Trên đường về nhà, Tân Tử và Thiền Thâm đi cùng một xe, Thiền Thâm trên đường kêu choáng đầu, hai người liền để xe lại bên đường, cùng đi bộ về nhà. Tân Tử đang nhớ lại ánh mắt hâm mộ và những câu ghen tị chua ngoa của đám anh em bạn bè. Phương Giản Đồng lúc gần đi, lặng lẽ nói với Tân Tử. Lâu lắm chưa gặp qua cô gái như vậy, không đỏng đảnh không? Kiều Kỳ, Tiểu Tân, cậu có được bảo bối rồi. Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh đang nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của làn gió, tóc dài bay bay, phất phơ. Trong làn gió nhẹ nhàng đó, cô mềm mại nằm trong vòng tay anh, 10 ngón tay dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Thiền Thiền, Tân Tử tâm tư xáo động, không nhịn được dừng bước, ánh mắt nhẹ nhàng chăm chú quan sát gương mặt cô. Thiền Thâm cũng dừng lại, xoay người, ngửa đầu đối diện với Tân Tử. Sau đó cảm thấy khó chịu vì anh đang đứng ở phía sau khóm hoa, nếu không cô có thể cúi đầu nhìn anh, ôm cổ anh, vô cùng sung sướng cười với anh, ánh mắt như dòng nước lấp lánh, như sương mù bao phủ toàn bộ trái tim anh, hai gò má xinh đẹp mang theo chút men say ngà ngà ửng hồng lên. Tân Tử rất ít khi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế này, có thể tối nay, ở một khắc này trong phút chốc anh cảm thấy máu chảy ngược lên đầu, nóng đến không chịu nổi. Ngày hôm nay Thiền Thâm xinh đẹp, đáng yêu quá khiến cho anh rất khó điều khiển được trái tim mình. Không nghĩ gì đã hành động, Tân Tử nhắm mắt lại, tay phải đỡ gáy cô, môi dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thiền Thâm trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, bờ môi của anh hơi lạnh, miết chặt lên cánh môi ấm áp của cô, hơi thở nóng rực nhanh chóng bao trùm hai người, anh mềm mại lại mãnh liệt dây dưa hôn cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong, mang theo lửa nóng, đảo qua khắp mọi ngõ ngách trong miệng cô, vòng quanh đầu lưỡi của cô triền miên, hút hết những gì tốt đẹp trong cô, kích động như thế khơi gợi cảm giác kích thích từ tận xương tủy khiến cả hai đều tê dại, run rẩy. Trong miệng Thiền Thâm là cảm giác ngọt ngào, say đắm lòng người, nếu nói mùi rượu trên người người khác khiến người ta khó chịu bao nhiêu thì mùi rượu trên người cô khiến anh muốn ngừng mà không được. Anh không hợp với sự phóng túng, anh cho tới bây giờ luôn là vẻ thâm trầm, bình tĩnh, thậm chí là người vô cùng khắc chế bản thân. Nhưng giờ khắc này, nơi ngã tư đường, anh không cách nào buông được thân ảnh mềm mại trong lòng. Tân Tử như rơi vào một tầng mộng ảo thiên cảnh, không khống chế được mình. Thân thể Thiền Thâm mềm nhũn không sao đứng thẳng được, Tân Tử bất thình lình hôn, nháy mắt đã tước đoạt đi lý trí trong cô, thời gian đã trôi qua lâu, Thiền Thâm thấy mình sắp ngất thì Tân Tử chậm rãi buông cô ra, môi vẫn lưu luyến trên môi cô. Góc truyện audio.com, Thiền Thâm vô lực tựa vào ngực Tân Tử, mắt như có lớp sương mù che khuất. Không kịp phản ứng, hơn nửa ngày trợn mắt nhìn anh, não như ngừng hoạt động, mơ mơ màng màng. Thở một lúc Thiền Thâm dần dần tỉnh táo, bỗng nhiên tách ra, nheo mắt nhìn anh tra xét. Nói, có phải đã làm gì có lỗi nên thấy chột dạ không? Tân Tử quả nhiên không cười nổi, nói, có chột dạ gì đâu, hừ, giấu giếm lâu như vậy, anh tưởng em sẽ không bao giờ biết sao? Được người đẹp như vậy theo đuổi suốt 4 năm, cảm giác thế nào? Tay Tân Tử đặt trên eo cô siết chặt khiến thân thể họ dính sát vào nhau, quả nhiên, mặt Thiền Thâm lại đỏ thêm. Anh sợ em nghĩ nhiều, thực sự là không có gì, anh chẳng có cảm giác gì hết. Anh cố nín cười, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. Thiền Thâm trừng mắt, nói dối, anh dám nói anh không hề rung rinh, không hề có một chút dao động nào sao? Tân Tử cực kỳ vô tội nói, thật sự không có, khi đó tâm niệm chỉ tập trung học tập, rung động thế nào được nhưng cũng cảm thấy có chút phiền phức. Thiền Thâm trừng mắt nhìn anh nửa ngày, như muốn tìm ra sơ hở nào đó trên mặt anh, nhìn hồi lâu mà không tìm ra cái gì, đột nhiên buông một câu. Anh thật đáng ghét, xem ra là cô say rồi, Tân Tử nhìn cô say đắm, trong lòng mềm mại, không nhịn được hỏi lại. Đáng ghét thế nào, thì chính là đáng ghét ấy. Thiền Thâm vòng tay ôm anh, mặt giấu ở cổ anh, tức giận nói. Vì sao mấy cô gái đẹp đều thích anh, đầu tiên là Dịch Nguyệt San, sau đó là Tạ Nhất Nhất, anh đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ôi trời, anh chẳng làm gì cả mà vẫn là lỗi của anh. Nhiều người đẹp như vậy nhưng anh chẳng có phúc hưởng, anh chỉ cần một người thôi là được rồi. Tân Tử thấp giọng nói xong, nghiêng đầu hôn lên tai cô, khiến người trong lòng run lên nhẹ nhẹ. Một lúc lâu không thấy Thiền Thâm nói gì, Tân Tử thấy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô nhắm chặt, lông mi dài như quạt hương bổ khiến người ta yêu thích. Thiền Thâm nhắm chặt mắt nhẹ giọng hỏi, nếu, em nói nếu người anh gặp đầu tiên là cô ấy, anh có phải cũng sẽ không để ý đến em không? Vì em là người bốc đồng, đanh đá, vô lý ích kỷ, tính tình khó ưa, em cũng không biết anh bị dị ứng thịt cua. Sao em lại nghĩ như vậy? Thanh âm quyến luyến của anh chậm rãi rót vào lòng cô. Đồ ngốc, đây không phải là vấn đề trước sau, cho dù anh gặp em sau, anh vẫn nghĩ em mới chính là người anh cần, cho dù em là người bốc đồng, đánh đá, vô lý ích kỷ, khó ưa. Chúng ta chưa bao giờ ăn cua, em làm sao mà biết được. Tân Tử cảm thấy lực ôm trên cổ anh tăng thêm, hơi thở nóng rực của Thiền Thâm phả ra, tiếng nói mềm mại của cô hàm chứa tình cảm mãnh liệt khiến tâm hồn anh chấn động. Vậy nên em không thể để người khác cướp mất anh được. Tân Tử lại bật cười, phải là anh nói những lời này mới đúng chứ. Thiền Thiền, em say rồi. Người trong lòng lại rụi rụi vào ngực anh, bĩu môi, kiên quyết nói. Say cũng không để ai cướp anh đi. Thiền Thâm ngủ gục, Tân Tử ôm cô về đến nhà, nhẹ nhàng cởi áo khoác và thay quần áo ngủ giúp cô, bế cô đặt lên giường. Kỳ thật, mãi sau này anh mới biết tất cả mọi việc đêm nay đều được cô dốc sức chuẩn bị, từ đề nghị đến quán bar ăn cơm, chuẩn bị quần áo giúp anh, đến cách cô bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, cố ý thể hiện vẻ dịu dàng, hào phóng, còn đôi khi vô tình phát ra những câu nói có tính chiếm hữu. Góc truyện audio.com, từ đôi mắt Thiền Thiền anh biết cô đang ghen, nhưng chút hẹp hòi này của cô đáng yêu vô cùng, sự ghen tuông của cô khiến lòng anh kích động rất lâu mới bình tĩnh được. Tân Tử ngắm cô, bộ dáng cô khi ngủ trông như em bé vậy, đáng yêu vô cùng, anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm. Lúc nào anh cũng là của em. Cách chương.